500, lực chiến huyết tộc thân vương. Cái này tối thiểu nhất cũng có thể sánh vai hỏa ảnh thế giới bên trong lần thần cấp cường giả, có thể cùng sẻn dù hạt hì ra mạ, ủ chỉ hạ mạ đạ giả tranh phong lâm phong đã sớm mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, ngạc nhiên thất xác. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một mực cẩn thân ở hậu trường, khống chế bộ hạ đối với hoa hạ tiến hành thăm dò nhân vật kinh khủng, vợ y ma không để ý ngày xưa hiệp nghị, tự mình hàng lâm hoa hải tiến hành xuất thủ. Muốn đem hắn mạn sát quá quá kinh khủng căn bản là vô pháp ngăn cản, cái này tối thiểu nhất cũng phải là công tức cấp bậc tồn tại không, liền xem như công tức cũng không có đáng sợ như thế uy thế, nhất định là trong truyền thuyết huyết tộc thân vương thủy tổ Tuyết Liên sắc mặt trắng bệnh, thì thào nói ra, trên thế giới lại còn có loại này sinh vật đáng sợ. Đại Tinh Tinh và Lê Kiền bọn người đều trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời lấy xuống cự trảo, ngay cả phản kháng dũng khí đều không có, lặng lặng chờ đợi tử vong hàng lâm. Mụ mụ, ta muốn chết. Mã Tú Tú nước mắt tựa như là cắt đứt quan hệ hạt châu. Sinh tử thời khắc nguy cấp, Lâm Phong rốt cục buộc phát ra toàn bộ thực lực. Hắn tay trái tay phải đồng thời động, phân biệt bóp khác biệt thủ ấn. Hai loại ấn kiểu hoàn toàn khác biệt, hình thức khác nhau, nhưng lại không ảnh hưởng lẫn nhau, ngay ngắn trật tự. Cảnh tượng như vậy, chỉ nhìn đến Tuyết Liên bọn người hoa mắt thần trị. Đa trọng ảnh phân thân thuật tiên thuật Lâm Phong gầm nhẹ. Trong chốc lát, Lâm Phong tiến vào tiên nhân hình thức, tự thân thực lực trong khoảnh khắc theo thượng nhẫn sơ giai tăng lên tới ảnh cấp sơ giai, thực lực đại trướng. Cùng lúc đó, hai cái ảnh phân thân chia chớ xuất hiện ở Lâm Phong hai bên trái phải. Ngươi dùng phong độn, ta dùng hỏa độn, ngươi dùng cắp mô dầu, xin nhờ. Lâm Phong thần sắc vô cùng trang nghiêm, trầm giọng nói ra. Xoát xoát xoát, ba cái Lâm Phong đồng loạt kết ấn, tốc độ đều là nhanh chóng vô cùng. Một cỗ năng lượng cường đại ba động từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, định trụ Tuyết Liên, Lê Kiền bọn người tâm thần. Bọn họ có một loại ý nghĩ điên cuồng. Có lẽ, Lâm Phong có thể cùng trong truyền thuyết huyết tộc thân vương tranh phong tiên pháp hỏa độn. Nằm cửa bên phải vệ ba cái Lâm Phong đồng thời hé miệng, hướng lên bầu trời bên trong phun ra phân thuộc ba loại không đồng tính chất trả cờ dạ ba động. Vành trong chốc lát, khủng bố cùng cực hỏa diễm phóng lên tận trời, tựa như là trong truyền thuyết luyện ngục biển lửa. Bí mật mang theo có thể ma diệt thế gian hết thể lực lượng đáng sợ, đối chiến từ trên trời giáng xuống cự đại biên bức móng vuốt oanh oanh oanh trên bầu trời cơ hồ muốn sôi trào, các loại chỉ riêng đang bay múa. Như có như không ở giữa, một cái to lớn biên bức ma ảnh cùng nhất tôn trong biển lửa thần linh đang dây dưa, tại bác đấu hừng hực quang mang chiếu rọi hơn phân nửa Thượng Hải, cho dù là tại phía xa ngoài mấy chục dặm người đều có thể thấy rõ ràng. Loại kia quang mang, thật sự là thật đáng sợ. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời di tượng tán đi, lần nữa khôi phục thư thái. Thật sự là hậu sinh khả úy, lại ngăn trở ta ba phần lực nhất kích, đủ để tự ngạo trên bầu trời. Huyết tộc thân vương hiển hóa ra chân thân, lạnh lùng nói ra. Bản thể hắn là một cái dài đến mấy chục mét biên bức, một đôi sơn cánh màu đen triển khai, khoảng chừng dài hơn 10 thước, che khuất hơn phân nửa bầu trời, giống như trong truyền thuyết thần thoại bất thế yêu ma. Ở Rô Pa Châu huyết tộc thân vương. Ngươi chẳng lẽ quên năm đó ký kết hiệp nghị sao? Lâm Phong sắc mặt tái nhợt, hô hấp run rập, hướng về phía trên bầu trời bóng người lớn tiếng nói. Năm đó hiệp nghị à, ta nhớ tới, ngươi nói thế nhưng là vài thập niên trước chúng ta cùng này Rồng Lăng Thiên ký kết hiệp nghị. Huyết tộc thân vương lạnh lùng nói, nếu như Rồng Lăng Thiên còn sống, cái hiệp nghị này tự nhiên hiệu quả. Bất quá, hiện tại Rồng Lăng Thiên đã ở chết, hiệp nghị tự nhiên cũng liền không tồn tại. Là ai nói cho ngươi chúng ta Long Tổ trưởng chết? Lâm Phong lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi là từ đâu được đến tin tức, ngươi cũng tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Hối hận cả đời Rồng Lăng Thiên đã ở chết, thử hỏi toàn bộ hoa hạ còn có ai có thể đỡ nổi ta? Huyết tộc thân vương cười lớn nói, chẳng lẽ chỉ bằng mấy người các ngươi nói thật, tương lai ngươi có vấn đỉnh cấp SS thậm chí là S cấp SS dị năng giả cự đại tiềm lực. Nhưng là, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, để ngươi trưởng thành. Vô sỉ bị ôi Tuyết Liên nghiến răng nghiến lợi nói ra. A, một cái B cấp bậc cực phẩm nữ tính dị năng giả, hơn nữa còn là một cái sử tử huyết tộc thân vương nhãn tình sáng lên, hoan hỉ nói, lần này thật đúng là chuyến đi này không tệ đây. Chẳng những có thể lấy kéo giết một tên tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi, còn có thể thuận tiện lấy đi một tên cực phẩm sử tử lao hóa, ngươi ra mặt thật đúng là so thành tưởng còn dày hơn đây. Lâm Phong nghiêm nghị nói ra. Nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối. Hết thể đều kết thúc. Huyết tộc thân vương lạnh lùng nói ra. Siêu, một đạo cự đại đen nhánh cánh từ trên trời giáng xuống, tựa như là một bức hắc sắc thành tường, lóe ra đen như mực quang mang, hung hăng vọt tới Lâm Phong mấy người, khủng bố vô biên. Đến Lâm Phong trong lòng một trận nhảy rộn. Tinh độn cờ dịt tổ vách tường tám chi trận hai tay của hắn phi tốc kết ấn, giống to. Nhất thời, một cỗ cường đại trả cờ giả theo Lâm Phong trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ tới. Ngay sau đó, phàm là bị Lâm Phong trả cờ giả bao phủ vật thể toàn bộ biến thành phấn hồng sắc cờ dịt tổ. Những này cờ dịt tổ ngưng tụ thành một tòa cự đại cung điện bộ dáng, vờ ơ y ma đem cái kia đạo từ trên trời giáng xuống cánh nốt ở bên trong. Thập sao đây là cái gì năng lực theo chỗ không thấy trên bầu trời huyết tộc thân vương kinh ngạc. Hắn nhất định không thể tin được chính mình ánh mắt, lấy hắn cấp SS dị năng giả thực lực kinh khủng liên tục hai lần xuất thủ, thế mà đều không có chiếm được thượng phong. Lao hóa, ngươi cũng không gì hơn cái này, Lâm Phong sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn đầu tiên là thi triển một lần cấp S tổ hợp nhẫn thuật, lại thi triển một lần A cấp bậc tinh độ thuật, cơ hồ hao hết trong cơ thể hắn trả cơ dạ. Như thế lương tài mỹ chất, lại không phải chúng ta người, thật sự là đáng tiếc. Huyết tộc thân vương tàn khốc nói nói, hết thảy đều kết thúc hắn liên tiếp hai lần xuất thủ vô công, đã là rất tức giận, quyết định toàn lực xuất thủ, hủy diệt cái này để hắn trong lòng bất an thiếu niên. Vành vô cùng kinh khủng lực lượng bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc chấn vỡ Lâm Phong không xuống tinh độn phong ấn. Sau đó, cánh khổng lồ lấy hoành tảo thiên quân tư thế, hướng về Lâm Phong mấy người quét tới. Khủng bố khói đen mờ mịt, bao phủ khắp nơi, khí xuyên qua thương khung, tựa như là một mảnh hải dương. Đây chính là huyết tộc thân vương, cấp SS dị năng giả thực lực kinh khủng. Một khi nghiêm túc, căn bản là không thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó không có cách, chỉ có thể cứu ra Tuyết Liên. Mã Tú Tú và Lê Kiền ba người Lâm Phong sắc mặt hôi ám, đã nở dê cha tờ nói ra. Ngay tại Lâm Phong sẽ phải mang theo ba người thoát đi thời điểm, phụ cận không gian run lẩy bẩy. Không gian lực lượng bao phủ thập phương, khủng bố lực đạo bắn ra, trong khoảnh khắc liền kinh sợ thối lui huyết tộc thân vương. Ở ta hoa hạ không kiêng nể gì cả, lấn ta hoa hạ không người sao một cái bình tĩnh đạm mạc, nhưng lại ẩn chứa vô cùng tức giận âm thanh truyền đến.